Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, thích Tây Đại Đô Hộ. Vương Sung, trọng yếu hơn chính là, tuy rằng A Cốt Đô Lam cái này đột quyết tên không có mấy người biết. Thế nhưng Thanh Lang Diệp Hộ bốn chữ này, tại triều đình bên trong xuất hiện tần suất cực cao, thích Tây. Bắc Đình xâm lấn trong địch nhân, hầu như đều có tên của người này. Cái này người tuyệt đối là Tây Đột Quyết Hãn Quốc chủ chiến trong phái nòng cốt một trong những nhân vật, cũng là lệnh thích Tây cùng Bắc Đình đồng thời phi thường đau đầu Đột Quyết nhân vật cao tầng. Không ai từng nghĩ tới, một cái như vậy ở đại đường trong triều đình treo được trên danh hiệu. Bị đại đường coi là Bắc Biên Thảo Nguyên trên cái họa tâm phúc nhân vật trọng yếu, lại sẽ chết trong tay Vương Sung, làm sao có khả năng? Cái này Thanh Lang Diệp Hộ luôn luôn giảo hoạt, Bắc Đình cùng thích Tây đã từng mấy lần muốn liên thủ giết chết hắn, đều bị hắn cơ cảnh chạy thoát, làm sao có khả năng sẽ chết ở thích Tây? Phu Mông Linh Sát ở thích Tây thời điểm đều không có khả năng rơi hắn. Sao bây giờ Phu Mông Linh Sát đều rời đi, thích Tây rắn mất đầu, Thanh Lang Diệp Hộ phản mà chết ở đâu? Có phải hay không là báo lầm? Trước đây cũng từng xuất hiện vấn đề thế này, đều lấy vì cái này Thanh Lang Diệp Hộ chết ở Bắc Đình. Cuối cùng lại trở nên sinh long hoạt hổ, một lần nữa xuất hiện, làm sao có khả năng người khác có lẽ sẽ xuất hiện tình huống như thế? Thế nhưng thiếu niên hầu lại làm sao có khả năng? Hắn chính là ở Tây Nam lập xuống công lao bằng trời, liền bệ hạ đều tặng chữ, chẳng lẽ còn sẽ không nhận rõ một cái Thanh Lang Diệp Hộ? Chính thức tấu triều đình tin chiến thắng, không phải là việc nhỏ. Ngoặc kép, bên trong cung điện một mảnh ong ong, các võ quan biết Thanh Lang Diệp Hộ nội tình, đều là khá giật mình. Cho tới quan văn, tuy rằng cũng có người hoài nghi Vương Sung, thế nhưng phần lớn người vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, cửu công năm đó ở vị thời điểm, có thể là quan văn đứng đầu. Hơn nữa, phẩm đức cao thượng, đức cao vọng trọng, sâu bị người trong thiên hạ kính ngưỡng. Cháu của hắn làm sao cũng không thể vì quân công, nói dối quân tình, đem tấu mang lên. Vừa lúc đó, một cái ôn hòa thanh âm từ trên cung điện truyền đến. Đại nội tổng quản thái giám Cao Lực Sĩ Cao Công Công đứng hầu ở thánh hoàng bên cạnh, dương một hồi trong tay phất trần, đột nhiên mở miệng nói. Trong phút chốc, bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía tên kia đưa tin Kim Ngô Vệ. Nhìn tên kia Kim Ngô Vệ đứng dậy, xuyên qua giữa đại điện, hướng về phía trên đi đến. Trong đám người, không có người chú ý tới. Tống Vương ánh mắt theo sát tên kia Kim Ngô Vệ thân ảnh, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong đầu mơ hồ xẹt qua một đạo mơ hồ ý nghĩ. Trên cung điện, Cao Công Công từ Kim Ngô Vệ trong tay tiếp nhận cái kia phong tấu, sau đó đưa tới phía sau bức rèm che mặt. Chốc lát phía sau, cái kia phong tấu lại xuất hiện lần nữa Cao Công Công trong tay. Tây Đột Quyết Thanh Lang Diệp Hộ thân phận đã xác nhận không có sai sót. Diệp Hộ đại ấn cùng hổ phù, cùng với Thanh Lang Diệp Hộ đầu lâu, cũng đã ở gửi đến kinh sư trên đường. Cao Công Công sắc mặt hồng hào, một mặt mỉm cười, nhìn dưới đài văn võ chư thần nói, vù. Bên trong cung điện một mảnh ong ong, lần này mọi người lại không có dị nghị, giống như đại đường, Diệp Hộ loại cấp bậc này đột quyết quan lớn, trên người đều có thuộc về mình Diệp Hộ dấu ấn, Diệp Hộ đại ấn chính là nghiệm chứng thân phận nhất thứ tốt. Thanh Lang Diệp Hộ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua mình Diệp Hộ đại ấn. Nếu như Vương Sung ở thích Tây giết chết Thanh Lang Diệp Hộ, có thể được hắn Diệp Hộ đại ấn, như vậy Thanh Lang Diệp Hộ thân phận trên căn bản xác định không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, hắn thật sự giết Thanh Lang Diệp Hộ. Bên trong cung điện, mọi người đều cảm giác được sâu sắc rung động. Ở Tây Bắc ngang dọc, hiếm có địch thủ Thanh Lang Diệp Hộ. Lần này thật đã chết rồi. Chết ở Vương Sung trong tay. Cái này giảo hoạt đối thủ. Lấy như vậy một loại làm người kinh ngạc cùng bất ngờ phương thức ở Tây Bắc tấm màn rơi xuống. Mà giết chết hắn vẻn vẹn chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, Vương Gia Kỳ Lân Tử. Quả nhiên danh bất hư truyền A. Mỗi người đều đối với tin tức này cảm thấy sâu sắc chấn động. Bệ hạ, thần bản tấu, ngay ở đại điện ong ong, quần thần nghị luận thời điểm. Tống Vương đột nhiên đi ra lớp liệt, quay về Thánh Hoàng vị trí, mở miệng lớn tiếng nói. Một câu nói, nhất thời hấp dẫn bên trong cung điện hết thảy văn võ bá quan chú ý. Tống Vương điện hạ, nói đi, trên cung điện, Cao Công Công Thượng Thể Thiên Tâm, một mặt mỉm cười nói, liên quan với đời mới thích Tây Đại Đô Hộ ứng cử viên. Thần một ý nghĩ, vì thần mãnh liệt đề cử Ô Thương thiếu niên Hầu Vương Sung, nhậm chức mới thích Tây Đại Đô Hộ. Tống Vương hai tay làm ấp, một mặt trịnh trọng nói, lại như một khối to lớn thiên thạch vũ trụ rơi rụng ở trong điện đường. Tống Vương, nhất thời ở trong quần thần dẫn phát rồi một trận sóng lớn mênh mông. Hoang đường, cái khác văn võ bá quan vẫn không nói gì. Tề Vương cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Tống Vương người điên rồi sao? Cái kia Vương Sung chẳng qua là một choai choai tiểu tử. Người lại đề cử hắn làm thích Tây Đại Đô Hộ. Đang ngồi đại thần đề cử ứng cử viên. Vị nào không như cái kia Vương Sung tư lịch cao. Nếu như hắn cũng có thể làm thích Tây Đại Đô Hộ. Há không phải người nào cũng có thể. Như vậy một cái hôi sữa vì là làm ra tiểu tử. Làm sao phục chúng? Tề Vương biểu hiện kích động vô cùng. Vứt bỏ rơi cùng Tống Vương trong đó ân oán cá nhân. Cùng Tống Vương giao chiến nhiều lần như vậy, Tống Vương một lần này biểu hiện là nhất để Tề Vương khiếp sợ. Bất luận cái nào có đầu óc người cũng sẽ không đề cử một cái 16-17 tuổi người. Chịu trách nhiệm thích Tây Đại Đô Hộ vị trí quan trọng như vậy. Coi như cùng Tống Vương trong đó không có nhiều như vậy ân oán cá nhân. Tề Vương đều tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đây là Tề Vương nghe qua hoang đường nhất đề nghị. Điện hạ, tha thứ tại hạ cả gan. Tuy rằng lão thần đối với điện hạ luôn luôn phi thường tôn trọng. Thế nhưng điện hạ lần này đề nghị có phải là quá mạo thất một điểm? 17 tuổi đảm nhiệm thích Tây Đại Đô Hộ. Nắm giữ mấy vạn thực quyền binh mã. Ở này toàn bộ đế quốc còn không có có tiền lệ. Điện hạ đề nghị hắn làm thích Tây Đại Đô Hộ có phải hay không không quá thỏa đáng. Nhiều năm liên tục tuổi đã cao hách ngự sử cũng không nhịn được đứng dậy. Phản đối nói, điện hạ, không thể, ta biết điện hạ cùng vương gia mấy đời giao hảo. Thế nhưng thích Tây Đại Đô Hộ quan hệ đến toàn bộ Tây Vực. Cùng với thích Tây hơn vạn binh mã an toàn. Để một cái 17 tuổi hài tử đảm nhiệm vị trí trọng yếu như vậy, chẳng phải là quá mức trò đùa? A Bất Tư muôn vàn khó khăn tán thành. Trong đại điện, liền nhất quán rất ít chen chân triều đình tranh đồng la đại tướng quân A Bất Tư cũng không nhịn được đi ra. Ở Côn Ngô trong trại huấn luyện, Vương Sung đem con trai của hắn A Bất Đồng buộc lại. Ở dưới con mắt mọi người, thân thể trần truồng, treo ở trên cây gậy trúc, để hai người phụ tử bọn hắn mất hết mặt mũi. Tống Vương vào lúc này đề nghị để Vương Sung nhậm chức thích Tây Đại Đô Hộ. Đối với A Bất Tư tới nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Không sai, thích Tây Đô Hộ phủ bên trong nhưng là có tương đương số lượng người hồ. Lần trước tiết độ sứ sự kiện, Vương Sung cùng quan hệ của bọn họ làm cho rất căng. Thích Tây tướng sĩ thậm chí ký một lá thư kết tội Vương Sung. Phải xử tử hắn, mà lần này, Vương Sung cũng kết tội Phu Mông Linh Sát. Thích Tây người hồ làm sao sẽ phục hắn? Nếu như để hắn nhậm chức Thích Tây Đại Đô Hộ, chẳng phải là dẫn đến Thích Tây càng thêm phân liệt. không chỉ vô ích ở Thích Tây yên ổn, trái lại cho căn áo rách. Điểm này xin thứ cho ta rất khó đồng ý. Một người khác trong triều đình quan chức cũng ra khỏi hàng phản đối nói. Không sai, không nói những cái khác, riêng là võ công một hạng, hắn chỉ sợ cũng không thỏa mãn được chứ. Việc này tuyệt đối không thể. Một cái lại một cái, Tống Vương tại triều đình bên trong dẫn phát rồi to lớn tranh luận. Hầu như hơn một nửa cái triều đình văn võ đại thần đều rối rít đứng dậy phản đối Tống Vương. Điện hạ, lần này, Liền Vương Xung Đại Bá Vương Tuyên đều nhìn Tống Vương, hai mắt trợn tròn, nói không ra lời. Tống Vương đề nghị này quá lớn mật, liền ngay cả hắn cũng không nói được những lời như vậy. Nếu như luận tư lịch lời, coi như phụ thân của Vương Xung Vương Nghiêm, đều so với Vương Xung muốn càng thích hợp hơn chứ. Vương Tuyên làm sao đều không nghĩ ra, Tống Vương vì sao lại không đề cập tới Vương Nghiêm, mà nhắc đến Vương Xung, mà một nơi khác, mới nhậm chức bộ binh thượng thư Trương Cừu Kiêm Quỳnh, cùng đứng ở bàn long trụ bên cạnh Dương Chiêu, cũng là hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh dị. Tống Vương đề nghị này liền ngay cả bọn họ đều không ngờ rằng. Bất quá vào lúc này hai người tuy nhiên cũng lựa chọn sáng suốt giữ yên lặng. Yên lặng nhìn sự thái phát triển. Thời điểm này Tống Vương vẫn còn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Cái miệng của hắn rác mỉm cười. Nghe cả điện quần thần kịch liệt tiếng phản đối. Trong đầu đạo kia ý tưởng mơ hồ nhất thời càng ngày càng rõ ràng. Khóe miệng nụ cười cũng càng lúc càng lớn. Bệ hạ. Còn có các vị đại điện đồng liêu, ta cho rằng thiếu niên hầu Vương Xung không chỉ thích hợp Thích Tây Đại Đô Hộ. Hơn nữa còn là vị trí này lựa chọn tốt nhất. Toàn bộ đế quốc, có thể nói không bao giờ tìm được nữa so với hắn càng thích hợp Thích Tây Đại Đô Hộ. Tống Vương, vẻ mặt bình tĩnh, một mặt mỉm cười, trong lúc vung tay nhấc chân đầu lộ ra một cổ cường đại tự tin cùng sức cuốn hút. Ta biết các ngươi tại sao phản đối hắn, không phải là tuổi còn nhỏ, tư lịch cạn, không đủ để phục chúng. Hơn nữa Vương Xung còn cùng toàn bộ đế quốc bên trong phụ người Hồ đã xảy ra xung đột. Thế nhưng, ta cho rằng, có thích hợp hay không thích Tây Đại Đô Hộ, nhìn là năng lực, mà không phải này một ít tiết, Thích Tây vị trí vô cùng đặc biệt. Thuộc về nội lục đi về Tây Vực nuốt cổ họng khu vực. Bên trái là cao vút trong mây. Không khí mỏng manh Ô Tư Tạng cao nguyên. Nơi đó Ô Tư Tạng kỵ binh lúc nào cũng có thể lao xuống. Khấu cướp trung thổ. Mà bên phải nhưng là đột quyết đại thảo nguyên. Là Tây đột quyết Hán quốc lãnh địa. Này hai cái thế lực vẫn luôn là chúng ta đại đường cái họa tâm phúc. Chúng ta trước thảo luận mau sớm tuyển ra Thích Tây Đại Đô Hộ. Cũng là vì đề phòng này hai cái đế quốc binh mã. Nhân lúc loạn mà vào. Nhưng là bây giờ, mọi người có thể nhìn. Thích Tây ở Phu Mông Linh sát ly khai phía sau. Là cái tình trạng gì? Bên trái Ô Tư Tạng trên cao nguyên. Đi qua tam giác chỗ hồng chiến dịch. Ô Tư Tạng người tử thương nặng nề. Chỉ ít chết trận 10 vạn nhân mã. Hơn nữa liền Đạt Duyên mang ba kiệt loại này đế quốc chuẩn tướng đều chết trận ở nơi đó. Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng chạy trối chết. E sợ một quãng thời gian rất dài bên trong. Bọn họ cũng không tìm tới thích hợp binh mã. Xâm lấn nội lục cho tới phía đông. Tai họa ngầm lớn nhất chính là Thanh Lang Diệp Hổ A Cốt Đô Lam. Nhưng là bây giờ liền A Cốt Đô Lam đều chết hết. Đây là ở Vương Xung cũng không có tiền nhiệm Thích Tây Đại Đô Hộ dưới tình huống. Hắn còn chưa trở thành Thích Tây Đại Đô Hộ, cũng đã đem Thích Tây Đại Đô Hộ chuyện nên làm. Giải trừ Thích Tây phụ cận có thể bị tả hữu giáp công phức tạp cục diện. Xin hỏi, nếu như hắn khó chịu làm Thích Tây Đại Đô Hộ, ai còn so với hắn càng thích hợp? Tống Vương càng nói càng rõ ràng, cũng càng ngày càng kiên định trong lòng đề cử Vương Xung làm Thích Tây Đại Đô Hộ ý nghĩ. Hơn nữa các vị lẽ nào đã quên Tây Nam cuộc chiến? Vương Sung là thế nào ngăn cơn sóng dữ, đánh bại Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tạng sao? Liền Đoàn Cát Toàn, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đại Khâm Nhược Tán loại này danh tướng đều thua ở dưới tay hắn. Bây giờ còn muốn thêm vào một cái Đô Tùng Mãng Bố Chi. Liền đối thủ lợi hại như vậy, như thế chật vật cục diện hắn đều vượt qua được. Hơn nữa còn chém giết hơn 400.000 Mông Ô liên quân. Lý lịch như vậy đều nói tư lịch không sâu. Còn muốn dạng gì mới xem như là tư lịch sâu? Hơn 1.000 năm trước Đại Tần Đế Quốc, Cam La nhưng là 12 tuổi làm tướng, Vương Sung 17 tuổi là một cái thích Tây Đại Đô Hộ. Có gì không thể? Tống Vương càng nói càng sục sôi, âm thanh leng keng, nói năng có khí phách. Đợi đến Tống Vương nói xong câu nói sau cùng, toàn bộ trên cung điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nói không ra lời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.